Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chó đen cùng bóng đen. Hô, Phong La nhếch lên tinh tế đầu ngón tay. Có một cỗ mê ly cơn lốc nhỏ đang xoay tròn. Cặp kia con ngươi màu xanh lam bên trong, dường như cũng xuất hiện hai đạo gió xoáy, như vòng xoáy đồng dạng. Xoay tròn cấp tốc, đem trước mặt cái này thanh niên cái bóng quấn vào trong đó. Yêu quái, hiện thân đi. Nàng cái kia mảnh khảnh như tiểu nữ hài đồng dạng đầu ngón tay chỉ hướng thanh niên trước mặt. Đối diện Kitajima Sakura sắc mặt biến hóa, tay nắm thật chặt muội muội mình cổ tay, ánh mắt nhìn về phía trước mắt cái này thanh niên. Sau lưng tóc dài xõa vai bắt đầu hơi rung nhẹ lên. Lạc Phi mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không nói gì. Phong La đầu ngón tay lần nữa hướng về phía trước, cơ hồ chạm đến trên mũi của hắn, cười lạnh nói, còn không hiện thân sao? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, ngón tay đột nhiên hướng phía dưới, phốc một tiếng, đâm vào môi của hắn, cắm vào trong miệng của hắn, tận gốc chui vào. Trong miệng thấp giọng nói, thiên linh linh, địa linh linh, yêu quái nhanh hiện hình. Một bên nhớ kỹ, ngón tay một bên ở bên trong khuấy động. Đối diện Kitajima Sakura, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Phong La chầm chầm lấy thanh niên trước mặt nhìn mười mấy giây. Đột nhiên, ba, một tiếng, đem ngón tay từ trong miệng hắn rút ra. Trên ngón tay dính lấy sáng lấp lánh ngụm nước. Nàng đặt ở dưới mũi hít hà, lập tức gương mặt non nớt gò má lập tức cứng đờ. Sau đó lộ ra có chút lúng túng nụ cười. Tính sai, hiểu lầm, chấm ngoặc kép, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phi. Hắn đối trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Phong La lập tức nói, đại thúc, ngón tay của ta rất sạch sẽ, mỗi ngày đều rửa nhiều lần đâu. Thì là vừa vặn đi đi nhà cầu xong sau quên rửa mà thôi. Phi, Lạc Phi lại nhổ một ngụm. Mì hoành thánh tới, tiểu khách nhân chậm dùng. Lúc này, bà chủ đem vừa dưới mì hoành thánh bưng tới, đặt ở Phong La trước mặt. Phong La đột nhiên, ba, vỗ bàn một cái. Cả giận nói, khách nhân thì khách nhân. Cái gì tiểu khách nhân? Ngươi xem thường ta. Bà chủ giật nảy mình, vội vàng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép. Phong La tấm lấy non nớt khuôn mặt nhỏ nói, bà chủ, người đoán ta mấy tuổi? Đoán đúng, sự kiện này coi như xong. Đoán không đúng, ta liền muốn ăn cơm chùa. Bà chủ biến sắc, mặt mũi tràn đầy khó xử, nhìn nàng nửa ngày, mới do dự dự suy đoán nói, 10, 12 tuổi. Cô bé này thân cao nhiều nhất chỉ có 1m50. Hơn nữa còn là mang giày trạng thái. Gương mặt xem ra cũng rất non nớt. Đại đa số người nhìn lấy đều sẽ cảm giác cho nàng chỉ có 11-12 tuổi. Nhưng Kitajima Sakura biết, nàng đã 17 tuổi. Nghe được bà chủ suy đoán chỉ có 12 tuổi, Kitajima Sakura trong tim lập tức trầm xuống, âm thầm vì bà chủ lo lắng. Vị này Phong La đội trưởng tính khí xem ra cùng với các nàng đội tên bạo như gió. Thật không tốt, hì hì, bà chủ thật thông minh. Đoán đúng rồi, ai ngờ, Phong La lại hì hì cười một tiếng. Xem ra rất vui vẻ, bà chủ thở dài một hơi. Không dám nói nữa, vừa muốn đẩy ra, Phong La đột nhiên dùng thìa cầm lấy trong chén mì hoành thánh nói. Bà chủ, chén này mì hoành thánh không đúng. Bà chủ bước chân dừng lại, vội vàng nói, khách nhân, không đúng chỗ nào, số lượng không đúng. Phong La dùng thìa khuấy động lấy bên trong mì hoành thánh, tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói, chính ngươi tới đếm xem, ta nơi này số lượng, so với bọn hắn ba trong chén số lượng đều muốn thiếu. Ngươi có phải hay không gặp ta tuổi còn nhỏ, cố ý hố ta? Bà chủ nghe xong, vội vàng đi tới. Đứng tại bên cạnh nàng, đưa cổ nhìn lấy nàng trong chén mì hoành thánh nói, khách nhân, sẽ không, chúng ta mỗi bát đều dựa theo tiêu chuẩn số lượng dưới. Tuyệt đối sẽ không thiếu, Người chén này ta vừa mới đếm qua. Hết thảy. Chấm ngoặc kép. Bà chủ. Phong La đột nhiên quay đầu nhìn nàng. Cười híp mắt nói. Người cái này mì hoành thánh bên trong. Bao chính là cái gì bánh nhân thịt. Là thịt người sao? Lời này vừa nói ra. Bên cạnh còn lại mấy người khách. Đều là biến sắc. Bà chủ lập tức biến sắc nói. Khách nhân. Ngươi. Ngươi sao có thể. Chấm ngoặc kép. Còn chưa có nói xong. Phong La đột nhiên vươn tay. Bắt lại tóc của nàng. Phanh một tiếng. Hung hăng đem nàng cả trương mặt tròn ấn vào trước mặt mì hoành thánh trong chén. Cười nói. Thơm như vậy. Nhất định là thịt chó a. Kitajima Sakura biến sắc. Lập tức lôi kéo Kitajima Hayong đứng lên. Lùi về phía sau. Bên cạnh mấy cái bàn khách nhân. Lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chính đang bận rộn lão bản thấy cảnh này. Lập tức tức giận nói. Người đang làm gì? Thả ta ra nàng dâu. Phong La một tay án lấy bà chủ đầu. Một tay đột nhiên xuất hiện một cỗ gió xoáy. Hô, một tiếng đập vào bà chủ trong đầu. Bà chủ cái kia cồng kềnh thân thể. Đột nhiên giống như là thổi phồng đồng dạng nhanh chóng phồng lên lên. Lập tức phanh, một tiếng bạo hưởng. Da thịt nổ tung. Bên trong lộ ra một tầng đen nhánh lông tóc. Ngào ô, gầm lên giận dữ. Một đầu hình thể mập mạp chó đen vậy mà từ bên trong bắn nhảy ra ngoài. Mở ra tràn đầy răng nanh miệng to như chậu máu. Thì hướng về bên cạnh La Lị thiếu nữ cắn xé mà đi. Chính cầm lấy thìa chuẩn bị tới cứu lão bà lão bản. Lập tức bị một màn trước mắt bị hù hai mắt một phen. Ngất đi. Bên cạnh còn lại khách hàng đều là hét lên một tiếng. Hoảng sợ chạy trốn. Toàn bộ hẻm nhỏ. Lập tức vang lên tiếng thét chói tai cùng thất kinh chạy tiếng. Hô. Chấm ngoặc kép. Phong La chạy như bay. Trong nháy mắt tránh đi. Trong tay phong nhận như mưa rào. Nghiêng dội mà đi. Chó đen quay đầu liền chạy. Đột nhiên nhảy lên. Xâm nhập vào chạy đám người. Trong nháy mắt lại không thấy bóng dáng. Soạt. Phong La đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng gió thổi. Quay đầu nhìn lại, chỉ có thấy được màu đen góc áo. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng sửng sốt một chút, xoay người, trái phải nhìn quanh, không nhìn thấy tên thanh niên kia. Là hắn, nàng ánh mắt sáng lên, lập tức theo tới đám người. Bạo Phong đội 5 người khác, cũng lập tức nghe tin chạy đến. Hayong, người kia là ai? Kitajima Sakura mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía mình muội muội. Vừa mới gặp phải loại kia đáng sợ tình huống, tên thanh niên kia lại ngồi ở chỗ đó không có không biến sắc. Lập tức lại đột nhiên bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Khó trách Hayong sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Nhưng cho dù là giác tỉnh giả, Hayong cũng tuyệt đối sẽ không như thế. Hiển nhiên, người kia Hayong khẳng định nhận biết. Kitajima Hayong đen như mực con ngươi nhìn lấy hoảng sợ đám người. Lắc đầu nói, tỷ tỷ, không thể nói. Kitajima Sakura nhíu nhíu mày lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy nàng. Lại không ở hỏi nhiều. Hô, chấm ngoặc kép, Phong La dẫm lên gió xoáy. Ở giữa không trung tìm kiếm. Bạch. Cái kia đạo biến mất không thấy gì nữa bóng đen đột nhiên xuất hiện. Trong tay hàn mang lóe lên. Đâm về phía trong đó một tên chạy nam tử mập mạp. Trực tiếp đâm trúng tên nam tử kia đầu. Ngào ô. Một tiếng gào thét vang lên. Tên nam tử kia đột nhiên ngã nhào xuống đất. Hóa thành một đầu thân thể mập mạp chó đen. Chỉ thấy nó há mồm phun một cái. Lại phun ra một đạo hỏa cầu. Nhào về phía đạo hắc ảnh kia. Đạo hắc ảnh kia lại đột nhiên ở biến mất tại chỗ không thấy. Chó đen đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên. Nhất chảo tử đập vào mặt đất cống thoát nước nắp giếng trên. Phanh một tiếng. Nắp giếng biến thành mảnh vỡ. Chó đen đầu một thấp. Lập tức chui vào. Nửa người dưới vừa muốn biến mất. Một cái tay đột nhiên từ trong hư không duỗi ra. Một phát bắt được cái đuôi của nó. Bá một tiếng đem nó tách rời ra. Ném lên giữa không trung. Đến được tốt. Đang chuẩn bị từ giữa không trung đáp xuống Phong La. Hai tay lập tức xuất hiện hai đạo mang theo răng nhọn to lớn bánh xe gió. Xoay tròn cấp tốc lấy hướng về kia điều chó đen cắt chém mà đi. Đội trưởng, cẩn thận. Bạo phong đội 5 tên thành viên chạy đến. Đều là xuất ra võ khí công kích. Lúc này, cái kia chó đen vậy mà bóng người lóe lên. Đột nhiên ở giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Phong La sững sờ, cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất bóng đen. Đạo hắc ảnh kia, cũng biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ không phải biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là tốc độ quá nhanh. Phổ thông giác tỉnh giả căn bản là nhìn không thấy. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ di động lúc kéo theo gió. Bạch, trong tay nàng hai đạo bánh xe gió. Lập tức hướng về một bên trống không chỗ bay đi. Mang theo hai đạo âm thanh phá không. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.